tìm em, chương 24, cô bé năm xưa, góc truyện audio.com, edit, châu, beta, bông, vâng, không phiền gì đâu ạ. Khương San hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt nhìn Sầm Tuế Tuế mang theo vẻ sùng bái. Đây là người phụ nữ hàng thật giá thật của anh cả đấy. Đây là bà chủ của chị đấy. A. Sầm Tuế Tuế với Giản Sóc nói thêm vài câu rồi kết thúc trò chuyện video. Cô bật cười, chị San San, chị đừng nhìn em như vậy, em bị nhìn mà tóc gáy dựng hết cả lên đây này. Khương San tắc lưỡi, Tuế Tuế, may mà em nói chuyện này cho chị đấy. Làm sao ạ, không sao. Khương San lắc đầu, rồi lập tức gọi Ân Tiểu Nguyệt đi thôi, để Tuế Tuế chuẩn bị hành lý, rồi nghỉ sớm một chút. Ân Tiểu Nguyệt bị choáng đến mức phản ứng chậm nửa nhịp giờ mới à lên một tiếng, em đi về ngay đây chị San San. Sầm Tuế Tuế chỉ có thể nhìn theo hai người vừa mới bước vào giờ lại định về ngay, thật sự không ngồi được một lúc sao? Không được, Khương San đã thay xong giày, chẳng qua chị không yên tâm nên mới tới xem một chút, bây giờ thấy cũng ổn rồi thì tụi chị nên đi thôi. Vậy cũng đành, Sầm Tuế Tuế nói, để em đưa hai người ra ngoài. Không cần, Khương San mở cửa kéo Ân Tiểu Nguyệt ra ngoài, tụi chị đi đây. Sầm Tuế Tuế vẫy tay với hai người, bye bye, mai gặp nhé. Nhất trí, chờ hai người đi rồi, Sầm Tuế Tuế mới bắt đầu từ từ đánh giá nhà Giản Sóc. Dựa theo sơ đồ vẽ tay của anh, cô bắt đầu xem từng phòng, trước tiên từ tầng 1. Giản Sóc có nói, cô có thể vào xem tất cả các phòng, bao gồm cả phòng làm việc của anh. Nhưng Sầm Tuế Tuế cho rằng, chỉ cần xem những gian phòng mình sẽ sử dụng hàng ngày như phòng tập thể dục, phòng để quần áo là được rồi. Phòng ngủ chính ở tầng 2, cạnh phòng làm việc của Giản Sóc. Sầm Tuế Tuế đẩy cửa ra, nhất thời choáng váng. Cái này mà gọi là phòng sao, còn lớn hơn căn hộ của cô đấy chứ. Cô loẹt xoẹt kéo dép lê, đi dạo một vòng trong phòng tìm vali đồ của mình rồi mở phòng để quần áo cạnh phòng ngủ chính ra. Đi vào phòng để quần áo, rẽ phải, phòng trống Sầm Tuế Tuế vừa đẩy vali, vừa thì thầm lời hướng dẫn Giản Sóc ghi âm lại, vừa đi vào trong. Có điều khi ánh mắt cô lướt vào phòng để quần áo, cô lập tức khựng lại. Phòng để quần áo rất lớn, có 5 dãy tủ để đồ, phân chia theo mùa, màu sắc và những thứ dùng để đeo như cà vạt, khuy cài tay áo, đồng hồ đeo tay, trang sức cài ve áo v.v. Sầm Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn hành lý của mình, cô không đành lòng treo ở đây, nhưng không để ở đây thì để ở đâu nhỉ? Sầm Tuế Tuế thở dài, tiếp tục thì thầm đi về bên phải tìm chỗ của mình. Một giây sau, cô hét lên a. Chiếm trọn một bức tường đều là quần áo nữ. Cùng một loại tủ cất đồ như của Giản Sóc nhưng cô có tận 6 cái. Còn nhiều hơn anh, hơn một cái, Sầm Tuế Tuế không thể nào tin được vào mắt mình, cô vội vã lấy điện thoại gọi cho Giản Sóc. Anh Sóc, giọng cô hạ xuống rất nhỏ, như kẻ trộm đang lần mò vào trong nhà. Giản Sóc liền vội vàng hỏi, sao vậy Tuế Tuế, nói chậm thôi, phòng để quần áo trong nhà ý, cô che miệng kích động dậm chân xuống đất, Giản Sóc hiểu cười nhẹ thích không? Cho em à, thật không, mắt cô phát sáng, không có cô gái nào là không thích tủ quần áo như vậy cả. Đây đúng là giấc mộng của cô. Đương nhiên, cách điện thoại, Giản Sóc bị lây cảm giác vui sướng của Sầm Tuế Tuế trước mắt anh dường như xuất hiện hình. Góc truyện audio.com, ảnh cô gái nhỏ cười tươi rói, vui mừng đến nhảy nhót. Vui mừng rồi, cô lại hơi lo. Anh Sóc thực ra anh không cần phải chuẩn bị cho em nhiều như vậy đâu. Sầm Tuế Tuế không dám nhắc tới chuyện một năm sau sẽ ly hôn, trực giác nói cho cô biết nếu nói ra điều đó thì thật làm tụt cảm xúc. Tất nhiên suy nghĩ của Giản Sóc không giống Sầm Tuế Tuế. Nhưng anh không thể nói ra được, cứ cất trong lòng đã. Anh cũng thấy mừng, may là lúc này mình không ở nhà, nếu không thì nhìn thấy dáng vẻ cô nàng ngoan đến vậy, nhìn dáng vẻ cô nghĩ cho anh đến vậy, có khi anh lại không nhịn được mà ôm cô mất. Tuế Tuế, Giản Sóc tìm một lý do, ngày nào em là vợ của anh sẽ bảo đảm cho em những gì tốt nhất trong phạm vi khả năng của anh. Sầm Tuế Tuế kêu à một tiếng, Giản Sóc cong môi cố ý dọa cô, nếu em không thích thì để anh cho người tới mang đi vứt vậy. Ai, đừng, vứt đi thì quá lãng phí, cô cười không ngừng được, Giản Sóc tiếp tục nói, em không thích người khác lại không mặc được thì giữ lại làm gì. Sợ em ngứa mắt, Sầm Tuế Tuế sờ tai, nói rất nhỏ thế thì để lại đi. Giản Sóc cười lặng lẽ, được theo em vậy, quần áo mua theo số đo của em xem kiểu dáng một chút, cái nào không thích thì lấy ra, đổi cái mới. Không cần đâu, cô lẩm bẩm, sao lại có cảm giác như được trai bao thế nhỉ? Giản Sóc bị chọc cười, Sầm Tuế Tuế, có hôn thú, hợp pháp đấy, em biết rồi, nói to như vậy làm gì, ghê gớm quá đi, cô để di động ra xa hơn một chút thôi, em thu dọn đồ đạc đây, cúp nhé. Giản Sóc, Sầm Tuế Tuế dập máy trước. Giản Sóc đến khi nghe điện thoại chỉ còn mấy tiếng tốt tốt thì mới khóa màn hình. Đường Tống nghe hai người nói chuyện với nét mặt thản nhiên, xong mới hỏi, sếp tiếp tục chứ ạ? Giản Sóc cầm tập tài liệu trên bàn làm việc lạnh nhạt nói, tiếp tục đi. Nửa tiếng sau, Sầm Tuế Tuế mới chỉ thu xếp xong số quần áo hàng ngày, đồng thời chọn được một ít đồ mỏng nhẹ tiện cho vận động, gấp gọn cho vào vali. Cô giơ tay đấm đấm bả vai mỏi nhừ của mình, nằm thẳng xuống thảm a. Không xem nữa, mỏi quá. Cô chưa bao giờ nghĩ lại có ngày như thế này, chỉ xem quần áo áo thôi mà mệt mỏi, vai đau, cánh tay rã rời. Cô không khỏi than một câu, có tiền thật là tốt quá đi. Nghỉ ngơi một lúc, Sầm Tuế Tuế đứng lên chuẩn bị đi tắm, rồi trở về phòng nghỉ ngơi một lúc. Không thể không nói, Giản Sóc thật sự rất chu đáo, săn sóc. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà cô có thể dùng đến đồ hàng tháng cũng phải mấy nhãn hiệu, dài ngắn đủ cả. Sầm Tuế Tuế rửa mặt qua loa, rồi vào phòng ngủ chính nghỉ một lúc. Không phải cô không muốn ngủ ở phòng dành cho khách mà vấn đề là cái biệt thự này không có phòng nào khác có thể ngủ cả. Chợp mắt một lát, Sầm Tuế Tuế lại ngủ thẳng tới khi trời tối mịt. Lúc mới dậy cô vẫn còn mơ màng, vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài, bước chân còn lảo đảo. Cô hơi đói, định xuống tầng 1 vào nhà bếp xem thế nào. Nhưng vừa đi tới đầu thang gác cô đã nghe phía dưới vọng lên tiếng leng keng rất nhẹ. Sầm Tuế Tuế tức thì tỉnh táo, vô thức cho rằng có trộm. Ngay sau đó cô cởi dép lê, để trần chân cẩn thận đi xuống từng bậc một. Trong phòng bếp ở tầng dưới, có một người phụ nữ tuổi chừng trên dưới 50 đang dọn dẹp, lau chỗ này, chà chỗ kia. Nhìn thì không giống trộm, vì chưa từng nghe nói có kẻ trộm nào lại lau dọn, làm vệ sinh cả. Chào gì ạ? Sầm Tuế Tuế nói rất nhỏ, sợ làm đối. gocchuyenaudio.com Phương giật mình, ôi trời, người kia vẫn giật mình đánh thót một cái, khăn lau trong tay cũng rơi xuống đất. Bác gái đối diện với Sầm Tuế Tuế cất lời hỏi trước. Cô là ai nhỉ? Sầm Tuế Tuế lơ ngơ, nhưng vẫn không quên nhặt khăn lau lên đưa cho bác gái, sau đó nói, cháu ở đây. Ở đây à? Bác gái cau mày, đánh giá cô một lúc rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cô là người nhà cậu Giản à? Sầm Tuế Tuế vâng, cháu là vợ anh ấy ạ. Rất rõ ràng, sau khi bác gái nghe thấy từ vợ thì kích động đến đỏ cả mắt. Chào mợ, mợ Giản, thật ngại quá, tôi là người cậu Giản thuê giúp việc theo giờ, tôi họ Trương, mỗi tuần đến 3 lần, đều là vào tầm này. Sầm Tuế Tuế gật đầu, thế ạ? Vậy gì Trương, gì có cần cháu giúp một tay không ạ? Không cần, tôi làm xong hết rồi, lại nói, không thể để mợ Giản động tay được. Sầm Tuế Tuế cười mỉm, ngoan ngoãn nói, gì vất vả quá. Dì Trương cười, giặt sạch khăn lau, rồi nhặt mấy thứ lên, thế tôi về đã nhé, mấy hôm nữa lại đến. Vâng, để cháu tiễn dì ra cửa. Không cần đâu. Dì Trương xua tay, chào mợ Giản nhé. Vâng chào dì, dì Trương cười híp mắt đi mấy bước lại quay đầu lại nhìn Sầm Tuế Tuế cười, như là vừa thấy chuyện gì tốt đẹp lắm. Mặc dù Sầm Tuế Tuế không hiểu lắm, nhưng rất nhanh cô đã bỏ qua chuyện của dì Trương. Còn dì Trương vừa ra khỏi cửa đã lập tức lấy điện thoại ra gọi. Bà chủ ơi, chuyện vui lớn rồi. Cậu cả có bạn gái. Đến 9 giờ, Sầm Tuế Tuế gọi điện với Giản Sóc đột nhiên lại nhắc đến dì Trương. Anh trầm mặc chốc lát, sau đó nói cho cô biết. Dì Trương đã làm việc cho nhà họ Giản rất nhiều năm, như chị em với mẹ anh vậy. Sầm Tuế Tuế vốn đang nửa ngồi dựa vào đầu giường, nghe vậy lập tức ngồi dậy, trợn tròn mắt. Sao cơ, nếu không ngoài dự đoán, thì mẹ anh đã biết việc anh có bạn gái. Giản Sóc nghĩ một lát, dựa vào hiểu biết của anh về mẹ chồng em, sáng sớm mai bà ấy nhất định sẽ đến kiểm tra bất ngờ. Hả, cô sụp đổ, vậy phải làm sao bây giờ? Không sao đâu, Giản Sóc cười khẽ, mẹ anh rất dễ thân, nói chuyện với em sẽ rất hợp. Sầm Tuế Tuế gọi anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, anh Sóc nhỡ đâu gì lại cho rằng em không xứng với anh, cho tiền bảo em xa anh thì làm sao bây giờ? Giản Sóc trầm mặc lần thứ hai. Anh Sóc, Giản Sóc trả lời Tuế Tuế bớt xem mấy cái phim vớ vẩn ấy đi. Cô cười hì hì, mẹ chồng nhà quyền quý trên đời này đều như vậy mà. Giản Sóc bất đắc dĩ. Tuế Tuế, đừng nói giờ anh đã có vợ, chỉ cần anh thân cận với phái nữ hơn một chút thôi, thì mẹ anh đến mơ cũng phải cười đó. Đến thế cơ à, Sầm Tuế Tuế kinh ngạc, với điều kiện này, anh rất dễ tìm bạn gái còn gì. Rồi em sẽ biết, Giản Sóc chốt lại, thế thôi Tuế Tuế nhé, em nghỉ sớm một chút. Những thứ cần mang đi Thương Sơn, anh sẽ bảo người ta đưa qua cho Khương San, sáng sớm mai, khi Khương San tới đón em sẽ mang theo. Sầm Tuế Tuế cười ngọt ngào. Tốt quá, cảm ơn anh. Ừ, cúp đi, anh Sóc ngủ ngon, đúng như suy đoán của Giản Sóc. Khi Lâm Nguyệt nghe xong tin tức của dì Trương thì cực kỳ kích động, thậm chí bà không thể chờ được đến lúc dì Trương quay về kể rõ đầu đuôi. Trên đường trở về, dì Trương đã kể ngay qua điện thoại cho Lâm Nguyệt Sầm Tuế Tuế như thế nào, với hàng loạt các tính từ dễ nghe nhất. Lâm Nguyệt không thể chờ đợi được nữa, lập tức muốn tới xem mặt cô gái của con mình. Nếu không phải, gocchuyenaudio.com, Giản Chính Quốc nói đã muộn, bảo bà ngày mai hãy đi thì Lâm Nguyệt đã dự định chờ dì Trương trở lại sẽ bà bảo dì Trương đưa bà đi vòng lại ngay. Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt còn chưa ăn sáng đã vội vã dục dì Trương cùng đến nhà Giản Sóc. Có điều rất đáng tiếc, 2 tiếng trước đó Sầm Tuế Tuế đã đi rồi. Cô hoàn toàn không nghĩ sẽ phải đi sớm như vậy. Sáng sớm, lúc Khương San gọi điện thoại cô còn đang ôm chăn ngủ. Liếc nhìn đồng hồ, hóa ra còn chưa tới 4 giờ gạch dưới. Rét gạch dưới, 1 phút sau đó, Sầm Tuế Tuế cố gắng mở mắt loay hoay xuống giường đi rửa mặt. 40 phút sau, cô kéo vali hành lý lên xe Khương San. Tuế Tuế, đồ tổng giám đốc Giản chuẩn bị đầy đủ cho em ở vali phía sau nhé, em chợp mắt một lát đi, đến đoàn phim chị sẽ gọi. Vâng, Sầm Tuế Tuế quần áo khoác vào người, chị San San, em buồn ngủ quá, chị chịu khó nhé. Khương San liếc cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi qua gương chiếu hậu, lặng lẽ cười. Đúng 7 giờ, đoàn phim tìm em tập hợp, thiết bị đã được vận chuyển một ngày trước đó, phần lớn công nhân viên cũng chủ động đi theo xe chờ thiết bị cho nên hôm nay đa phần chỉ còn diễn viên cùng mấy cô gái có phần yếu ớt. Lâm Sán đích thân điểm danh người xong rồi xe mới xuất phát đi Thương Sơn. Thương Sơn ở giữa thành phố S và thành phố T, chính xác ra là gần thành phố T hơn một chút. Từ thành phố S đến Thương Sơn, đi xe mất 4 tiếng rưỡi, và vì mọi người đều dậy sớm nên hầu hết đều ngủ bù trên xe. Riêng Sầm Tuế Tuế đã chợp mắt được một lúc nên giờ cũng không đến nỗi. Bên phía Giản Sóc chắc là đã tối, nhưng dường như anh vẫn đang tăng ca câu được câu trăng trả lời tin nhắn của Sầm Tuế Tuế. Giản Sóc nói tầm chưa đến 1 tháng nữa, anh sẽ trở về. Tuế Tuế, kêu ấy kêu anh chú ý sức khỏe nhé, đừng thức đêm. Đóng ngoặc vuông, Giản Sóc, anh biết rồi, đóng ngoặc vuông, có người tán gẫu, thời gian trôi rất nhanh. 11:20, đoàn phim đến rời chân núi Thương Sơn. Tất cả mọi người xuống xe tập hợp, Lâm Sán cười tươi tỉnh, đuối hết rồi à? Ôi, đạo diễn ơi, ngồi phía sau đau hết cả lưng, chân, mông này. Đúng vậy, hơn nữa còn không duỗi được người, khó chịu quá. Lâm Sán cười càng sâu, tôi biết ngay là các anh chị sẽ mệt mỏi mà. Tất cả mọi người, Lâm Sán xoay người, vung tay lên, nào, mọi người cầm hành lý của mình cẩn thận đi, chuẩn bị lên núi thôi. Sao, tự leo à, tất nhiên rồi, Lâm Sán nói với mọi người như lẽ đương nhiên, không phải vừa kêu đau lưng đau chân đau hết sao. Leo núi rèn luyện là được thôi, kêu ấy kêu không muốn đâu a. Tha cho chúng em đi, Lâm Sán quét một vòng từ trái sang phải, thật sự không leo sao. Chẳng biết vì sao từ ánh mắt của Lâm Sán, mọi người cảm nhận được một sức mạnh âm thầm. Cân nhắc giữa mệt nhọc cùng bảo toàn tính mạng, mọi người quả quyết chọn leo núi. Nhưng leo đến tận 2 tiếng sau, bọn họ chỉ tới được giữa sườn núi. Lần này quay ngoại cảnh tại một thôn nhỏ nằm ở nửa trên sườn núi Thương Sơn. Cả thôn chỉ có hơn 30 gia đình, cơ bản đều là ông bà già, gia đình trẻ tuổi có con nhỏ không quá 5 hộ. Đoàn phim đã liên hệ trước thuê 15 gian phòng trong thôn cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngoại trừ các diễn viên chính, còn thì mọi người đều ở trong lều bạt cách thôn tầm 200 mét. Chỗ đó vừa vặn có một địa điểm khuất gió, có thể che chắn một phần. Ăn cơm chưa xong, cả buổi chiều, mọi người tập trung dọn dẹp. Riêng Lâm Sán thì cùng với mấy diễn viên, gocchuyenaudio.com, chính và tổ đạo cụ cùng thảo luận kịch bản cho sát với tình hình thực tế. Các phương án, tình huống đều được tính đến, cùng với những tình huống có thể phát sinh đều được khảo sát cụ thể. Buổi tối, phó đạo diễn đề nghị tổ chức lửa trại, Lâm Sán đồng ý. Có điều, vì ở trong núi, nên chỉ đốt một đống lửa tượng trưng, chủ yếu nhằm để mọi người thư giãn một chút cùng nhau vui vẻ ăn uống gì đó và nói chuyện phiếm. Sầm Tuế Tuế ngồi cùng với Thẩm Chấn Hiên và Lâm Sán. Sau khi nhắn tin cho Giản Sóc, cô chuyển chuông điện thoại sang chế độ im lặng. Buổi tối trong núi nhiệt độ xuống rất thấp, Lâm Sán sợ mọi người cảm lạnh, dù sao ngày mai còn phải quay phim, đến 10 giờ liền bảo giải tán, về nghỉ ngơi. Sầm Tuế Tuế trở về nơi nghỉ, việc đầu tiên là kiểm tra di động xem có tin nhắn của Giản Sóc hay không. Có điều lúc này cô mới phát hiện ra tin nhắn của mình căn bản vẫn chưa gửi thành công. Internet kém như vậy à? Cô mím môi click gửi đi lần thứ hai nhưng không ngờ vẫn thất bại. Cô từ bỏ, dứt khoát đi ngủ. Nước M, hôm nay Giản Sóc không có việc gì phải ra ngoài, bèn ở trong khách sạn xử lý tài liệu. Sếp, sếp ơi, Đường Tống vội vã đi vào, trong tay còn cầm một túi hồ sơ. Giản Sóc ngẩng đầu nhìn, Đường Tống đã đưa túi hồ sơ tới trước mặt anh, trên mặt là vẻ vui sướng không hề che giấu, sếp đã xác định rõ rồi, phu nhân chính là Tuế Tuế năm xưa. Cậu nói gì? Giản Sóc giật túi hồ sơ trên tay Đường Tống, mở ra, lấy sấp tài liệu ở bên trong ra. Khi anh lật nhanh từng tờ, nhìn thấy trang cuối cùng, mắt anh đỏ hoe. Sếp không gọi cho phu nhân sao? Đường Tống đề nghị, anh ta cảm thấy thư ông chủ muốn nghe nhất lúc này chính là giọng nói của phu nhân. Giản Sóc ngẩn người, lập tức lấy điện thoại ra gọi Sầm Tuế Tuế. Tay cầm điện thoại của anh còn hơi run rẩy. Khó khăn lắm mới tìm được dãy số của cô, nhưng trong ống nghe truyền đến giọng nữ máy móc lạnh lùng. Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Tổng giám đốc Giản, hưng phấn, JPG, một giây sau, đời là gì, JPG cách chương.